Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, không liên quan nàng sự tình. Tổng quan chuyện ta ha. 1. Ngươi làm sao lại tại Hàn Tổng trong văn phòng? Là ai thả ngươi tiến đến? Còn có, ai cho phép ngươi ngồi tại Hàn Tổng vị trí? Ngươi có biết hay không? Hàn thị xí nghiệp không có Hàn Tổng cho phép. Bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện đi vào phòng làm việc của hắn. Đối mặt tiến đến cái này cùng mình giống nhau như đúc. Nhưng lại không biết tính danh nữ nhân liên tiếp một chuỗi chất vấn. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm. Tô Dĩnh gặp ngồi tại Hàn Kinh Niên trên ghế làm việc nữ nhân. Không để ý tới mình. Liền dẫm lên giày cao gót đi lên trước. Hạ Vãn An phát giác được nàng tới gần. Vô ý thức cầm trong tay cầm cái kia áo cưới thiết kế bản thảo ép về tới lúc đầu văn kiện hạ. Hạ Vãn An động tác rất nhanh. Tô Dĩnh căn bản không thấy rõ ràng động tác của nàng. Nhưng nàng khi nhìn đến Hàn Kinh Niên trên bàn công tác một đoàn bừa bộn về sau. Lập tức chỉ vào Hạ Vãn An. Lại kinh hãi tiểu quái ra tiếng. Là ngươi đem Hàn Tổng bàn làm việc lật loạn như vậy sao? Ngươi ra sao giáp tâm? Có phải hay không muốn ăn cắp Hàn thị xí nghiệp cơ mật? Tô Dĩnh nói. Liền nhìn về phía Hạ Vãn An cầm trong tay mặt khác một chương chưa kịp buông xuống thiết kế bản thảo. Sau đó liền phi tốc vươn tay, cướp đi tấm kia thiết kế bản thảo. Khi nhìn đến phía trên vẽ lấy châu báu bản thiết kế về sau, Tô Dĩnh lập tức khẳng định ý nghĩ của mình. Lại ra tiếng, ngươi chui vào Hàn Tổng văn phòng mục đích, chính là vì trộm lấy cái này thiết kế bản thảo. Đúng hay không? Đây chính là Hàn thị xí nghiệp năm nay mùa hạ chủ đánh kiểu dáng. Ngươi là ai phái tới? Hạ Vãn An vốn là bị Tô Dĩnh vừa tiến đến liền ép hỏi tư thế. Làm có chút không vui. Hiện tại gặp nàng lại không phân tốt xấu lớn tiếng ồn ào nàng là đến trộm đồ. Sắc mặt lập tức rét lạnh xuống tới. Ngươi nói không sai. Hàn thị xí nghiệp không có Hàn Kinh Niên cho phép. Đích thật là bất luận kẻ nào không thể tiến vào hắn văn phòng. Tô Dĩnh đưa cho Hạ Vãn An một đảo còn tính là có đầu óc ánh mắt. Chỉ là cái kia đảo ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn rơi vào Hạ Vãn An trên thân. Hạ Vãn An liền uể oải hướng Hàn Kinh Niên trên ghế ngồi khẽ nghiêng. Nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười lại ra tiếng. Cho nên, vị tiểu thư này không có đạt được Hàn Kinh Niên cho phép ngươi. Có phải hay không hẳn là trước tiên lui tới cửa. Lại đến cùng ta nói chuyện. Tô Dĩnh bị tức đến mặt đỏ tía tai. Ngươi, Tô Dĩnh nhẫn nhịn mấy giây. Mới cuối cùng ra tiếng. Ngươi hung hăng càn quấy. Ta là Hàn thị xí nghiệp mới nhậm chức bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Ta tìm đến Hàn Tổng là có công việc muốn báo cáo. Mà lại là Hàn nãi nãi để cho ta tới. Còn có nếu không phải ta nhìn ngươi ngồi ở chỗ này, ta sẽ xông tới. Nguyên lai, nàng chính là cái kia Tô Dĩnh. Hàn thị xí nghiệp mới nhậm chức bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Khó trách Lâm Trần cùng với nàng gọi điện thoại thời điểm khẩn trương như vậy. Đừng nói là Lâm Trần, liền ngay cả nàng giật nảy mình. Nàng đây là chiếu vào mặt mình chỉnh sao? Hạ Vãn An nhìn qua Tô Dĩnh mặt, đáy lòng nổi lên không nói được không thoải mái. Về xong Hạ Vãn An về sau, Tô Dĩnh ý thức được mình bị Hạ Vãn An mang lệch. Vội vàng đem chủ đề kéo lại, ngươi đừng dắt ta đến nói sang chuyện khác. Như thế nào đi nữa? Ta cũng là Hàn thị xí nghiệp nhân viên. Về phần ngươi đây, ngươi một cái Hàn thị ngoại nhân trốn ở Hàn Tổng trong văn phòng. Tùy tiện ngồi tại Hàn Tổng trước bàn làm việc. Còn cầm Hàn thị xí nghiệp mùa hạ chủ đánh thiết kế bản thảo. Ngươi hiển nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Lòng mang ý đồ xấu. Hạ Vãn An nhìn qua cũng giống như mình mặt. Nói ra như thế não tàn lời nói. Càng thêm đối trước mắt nữ nhân này bài xích. Đến mức nàng mở miệng lời nói. Đều có chút không bị trói buộc. liền xem như tâm ta nghi ngờ làm loạn, lại làm ngươi thí sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.